Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 41, huynh muội tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này không có bản edit, đọc đỡ convert nha. Cố Vãn Tình ở chỗ này thoải mái nhàn nhã đọc sách xem mê mẩn, mà Khương Hằng thư phòng lại thành một mảnh không có khói thuốc súng chiến trường, luôn luôn xuất trần gấm khói, lông mày xít sao khóa đứng lên, ngực bởi vì kịch liệt tâm tình phập phồng. Khương Hằng trầm mặt đứng bên bàn viết, nắm trong tay quyển sách bởi vì cầm khí lực quá lớn, liên tục xuất chỉ tiết đều mơ hồ phát ra màu trắng. Bích Viện cúi đầu đi vào dâng trà, bị giữa hai người quỷ dị khí chàng chấn thở mạnh không dám ra, mà ngay cả luôn luôn ổn thành cẩn thận Bích Viện đều cúi đầu thối lui ra khỏi gian phòng, cùng Bích La hai người trốn tại gian phòng của mình không dám ra đến, sợ chọc suối quẩy gặp tai họa. Bích Viện hầu hạ Khương Hằng nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua Khương Thái Phó phát giận, cũng chưa bao giờ thấy qua gấm khói cô nương cái dạng này. Bích La nhỏ giọng hỏi Bích Viện, Bích Viện tỷ, chúng ta Vương gia cùng gấm khói cô nương đây là thế nào? Bích Viện lắc lắc đầu, đè lại Bích La tay, nhẹ nhàng nói. Ta cũng vậy không hiểu được, bất quá lần này ta coi hai người bọn họ tính tình phát đại, chúng ta liền tại bên ngoài đợi, đừng không có việc gì đi vào tìm suối quẩy. Bích La gật gật đầu, hai người lo sợ bất an đợi ở trong phòng. Trong thư phòng, gấm khói tiến lên một bước trong thanh âm đè nặng tức giận. Người đã đáp ứng ta, sẽ che chở Uyển Vân. Hôm nay Cố Vãn Tình mang người đi cho nàng quấn chân, ta vừa được tin tức liền kêu người đến nói cho ngươi biết, vì sao ngươi chậm chạp không đi. Khương Hằng nửa khép lấy mắt thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Gấm khói, nàng là ngươi đại tẩu, ngươi sao có thể gọi thẳng nàng tục danh. Gấm khói hừ lạnh nói, nàng là đại tẩu ta, ngươi cũng biết ta là muội muội ngươi, lời của ta, ngươi chưa bao giờ để ở trong lòng qua. Khương Hằng nói, chuyện hôm nay, là hầu thị tự mình cầu xin tới, chính nàng cầu xin Vãn Tình đi giúp nàng tìm quấn chân bà tử, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt chuyện ta như thế nào nhúng tay. Huống chi con dâu quấn chân, đó là nàng khuê các việc riêng, thân thể của ta vì công công như thế nào tốt nhúng tay. Gấm khói, ngươi có từng nghĩ tới khó xử của ta. Chấm, gấm khói bị Khương Hằng nghẹn nói không ra lời, Khương Hằng nói có lý có theo, gấm khói thậm chí tìm không thốt nên lời phản bác. Quấn chân chuyện vốn chính là Hậu Uyển Vân chính mình yêu cầu, cho dù gấm khói đi ngăn đón, cũng ngăn không được người ta. Hậu Uyển Vân còn cảm thấy nàng xen vào việc của người khác. Hơn nữa Khương Hằng thân là công công, vốn cũng không thích hợp nhúng tay bên trong chuyện, huống chi còn là người ta con dâu khuê phòng tranh thủ tình cảm thủ đoạn, Khương Hằng nếu là nhúng tay, chỉ sợ sẽ chọc cho đến chỉ trích. Đúng là, gấm khói nhưng là nửa ngày cũng không còn đúng là cái như thế. Về sau, nước mắt thoáng cái bừng lên, nàng ngồi ở trên ghế, lau nước mắt thanh âm chua chát. Đại ca ta chưa bao giờ cầu xin qua ngươi cái gì, chỉ một kiện sự này, ngươi nếu đã đáp ứng ta, vì sao còn muốn khoanh tay đứng nhìn. Tùy ý nàng khi dễ Lăng Uyển Vân, nếu không phải ỷ vào ngươi chỗ dựa Cố Vãn Tình nàng như thế nào lại khắp nơi nhằm vào Uyển Vân cùng nàng khó xử. Ta coi Uyển Vân tính tình nhu nhược, đáy lòng đơn thuần thiện lương, biết điều như vậy cô nương, vì sao phải bị như thế đối đãi? Khương Hằng thở dài, thanh âm mềm nhũn chút ít, hắn nhìn xem gấm khói nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấm khói ta hỏi ngươi, tại hầu thị vào cửa trước ngươi cảm thấy Vãn Tình là người như thế nào? Gấm khói ngẩn người, cầm lấy khăn đem trên gương mặt nước mắt lau chùi hết, nàng nhìn Khương Hằng thần sắc. Khương Hằng thần sắc nghiêm túc, thực sự không phải là thuận miệng nói. Gấm khói cúi thấp đầu tinh tế nhớ lại Cố Vãn Tình vào cửa sau từng ly từng tí. Nàng vị này đại tẩu, mặc dù nói tuổi còn nhỏ, xuất thân không tính quá cao, còn là một thứ xuất tiểu thư, đúng là Cố Vãn Tình trên người lại một chút không phóng khoáng cũng không có, ngược lại có gan quý không thể nói khí thiên nhiên chất ngôn hành cử chỉ vừa vặn có độ, đối đãi người thân cắt hiền hòa, rồi lại không thỏa đáng gia chủ mẹ uy nghiêm. Năm đó quản gia đoạt quyền mạnh mẽ vang dội, thể hiện ra kinh người thủ đoạn, mà thường ngày trong đối đãi người làm thân thiết từ không tùy ý đánh chửi người làm. Đối đãi Khương Hằng vài cái thiếp cũng chưa bao giờ tận lực khó xử. Đối đãi vài con trai con gái, vô luận là con vợ cả hay là thứ xuất, đều từ ái hiền hòa tuyệt không phải là làm mặt mũi, mà là thật tâm yêu thích kia mấy người hài tử. Coi như là đối đãi cùng nàng không hợp tiền thị nữ Khương Huệ Như cũng không có người vì tiền thị nguyên nhân mà giận chó đánh mèo Khương Huệ Như, ngược lại đối với Khương Huệ Như coi như chính mình sinh. Trái lại Cố Vãn Tình đối đãi gấm khói chính mình, Cố Vãn Tình mới vừa vào cửa lúc gấm khói còn từng lo lắng qua Cố Vãn Tình không biết thân phận của mình, cho là mình là Khương Hằng hồng nhan chi kỷ, mà đối với mình khắp nơi khó xử. Đúng là Cố Vãn Tình cũng không như nàng nghĩ giống nhau ghen tị. Cố Vãn Tình đối với gấm khói tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí cũng không đi hỏi thăm gấm khói lai lịch thân thế. Điều này làm cho gấm khói đối nàng thông minh nhiều hơn một phần kính nể, đối với bản thân nàng nhiều hơn một phần thưởng thức cùng yêu thích. Nếu không phải bởi vì Hậu Uyển Vân xuất hiện, chỉ sợ gấm khói vẫn luôn sẽ không cùng Cố Vãn Tình nâng bất kỳ ma sát cùng tranh chấp, hai người sẽ liên tục bình an vô sự chung đụng đi. Cố Vãn Tình công việc quản gia có cách, đối nhân xử thế làm cho người tìm không ra sai đến, cho nên ngắn ngủi vài năm, Khương gia từ trên xuống dưới đều đối với vị này chủ mẫu phi thường tôn kính. Cố Vãn Tình cũng không phải là trời sinh tính cay nghiệt ác độc người, có thể là vì sao nàng hết lần này tới lần khác liền nhằm vào Hậu Uyển Vân. Gấm khói ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo do dự, nói. Uyển Vân vào cửa trước, đại tẩu nàng công việc quản gia có cách, đối đãi người hiền hòa, con trai và con gái kính yêu nàng, người làm tôn kính nàng, mà ngay cả gấm khói ngươi, cũng đúng nàng có chút thưởng thức phải hay không? Khương Hằng thở dài, nói. Gấm khói, ngươi đang ở đây nghĩ, vì sao đại độ như vậy hiền hòa người, hết lần này tới lần khác liền nhằm vào hầu thị, khắp nơi khó xử, phải không? Gấm khói trong đầu giống như là bọc một đoàn sương mù, mê mẩn mù mịt thấy không rõ lắm, nghe Khương Hằng lời nói này, trong đầu đột nhiên giống như sương mù đẩy ra rồi một đường nhỏ khe hở dường như hiểu chút gì đó. Khương Hằng nhìn thấy nàng mê võng thần sắc ngồi ở bên người nàng, tiếp tục nói. Gấm khói, ngươi từ tiểu lưu rơi vào ngoài tuy nói chịu không ít khổ, đúng là trong lúc này trạch chuyện ngươi lại biết rất ít. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gấm khói yên tĩnh trở lại, trong lòng tâm tình không giống vừa rồi như vậy bắt đầu khởi động, nàng xem thấy Khương Hằng, nói. Đại ca có chuyện không ngại nói thẳng. Khương Hằng nhấp một ngụm trà, bê chén trà, nhìn chằm chằm kia ướt nhẹp hơi nước nói. Gấm khói, chúng ta tổ phụ nạp có 7 phòng thiếp thị, tổng cộng có 7 con trai, 4 nữ nhi. Phụ thân là con vợ cả, tại con trai trưởng trong đứng hàng lão nhị. Đúng là phụ thân 7 con trai, 4 nữ nhi, lại chết non 6 con trai, 2 nữ nhi, vừa được trưởng thành, cũng còn sót lại phụ thân một phòng, còn có 2 cái thứ xuất nữ nhi. Người có biết là vì sao? Gấm khói chỉ biết là tổ phụ này một phòng đã từng có rất nhiều con trai con gái, nhưng là đều rối rít chết non, hôm nay nghe Khương Hằng đề xuất nhất định là bên trong có trong bọn họ chuyện. Sự tình quan hệ Khương gia tư mật, gấm khói biết rõ sự tình liên quan trọng đại, nếu không Khương Hằng sẽ không đặc biệt đề xuất, liền đang ngồi yên lặng rửa tai lắng nghe. Khương Hằng nhìn gấm khói liếc nhanh, nói, tổ phụ trời sinh tính phong lưu không kiềm chế được cùng tổ mẫu tình cảm thường hay bất hòa quá tin tiểu thiếp, bởi vì chuyện này, thậm chí còn thiếu chút nữa trên lưng yêu chiều thiếp bỏ bê vợ tội danh, bởi vậy hậu trạch tiểu thiếp lớn mạnh gia đình không yên. Phụ thân lớn tuổi hơn, lúc ta sinh ra còn chưa phân phủ, khi đó ta mặc dù tuổi còn bé, lại mắt thấy tất cả bên trong đấu đá chuyện. Người phụ nữ tranh giành đấu, mặc dù không bằng triều đình xa trường bình thường, đúng là hậu trạch tranh giành, giết người không thấy máu, trong đó tàn khốc, nếu không phải đích thân kinh nghiệm, khó có thể tưởng tượng. Năm đó ta còn tuổi còn bé, trong đó tất cả sự cố ta cũng không hoàn toàn cảm kích. Chỉ là mẫu thân mất sớm, cũng cùng năm đó hậu trạch tranh giành có quan hệ. Khương Hằng dừng một chút nhìn xem gấm khói một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt, biết rõ nàng nghe lọt được liền tiếp theo nói. Năm đó tổ phụ chỗ ra 3 nữ nhi, trong đó có một vị là ruột thịt nữ nhi, mặt khác 3 vị đều là thứ nữ. Kia 3 vị thứ nữ, trong đó có một vị rất được tổ phụ cùng tổ mẫu yêu thích, thiếu chút nữa bị tổ mẫu thu vào trong phòng nhớ thành con vợ cả tiểu thư. Khương Hằng ngừng một chút, lông mày khẽ nhíu lại, làm như lâm vào nhớ lại, nói. Ta nhớ được vị cô này ở trước mặt tổ mẫu có chút nhu thuận, năm đó mẫu thân không bị tổ mẫu yêu thích, mẹ chồng con dâu quan hệ không vừa mắt, có một lần ta coi gặp cô cùng mẫu thân đơn độc chung đụng, kia cô giống như thay đổi người dường như, hoàn toàn không giống người lúc trước phó bộ dáng. Về sau, bên trong đấu tranh càng phát ra kịch liệt, khi đó ta đi thư viện học bài, ở nhà đợi thiếu, chỉ biết là vị kia tối được sủng ái thứ nữ cô chẳng biết tại sao chọc giận tổ phụ tổ mẫu, tựa hồ là phạm cái gì sai lầm lớn bị vạch trần, bị lãnh rơi xuống, qua vài năm liền bệnh qua đời. Gấm khói nâng cằm lên, mày nhíu lại căng, nói. Đại ca ý của ngươi là, Uyển Vân giống như vị kia thứ xuất cô. Khương Hằng cũng không trả lời thẳng nàng, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu vỗ tay, nói. Khương gia trăm năm thế gia, có quá nhiều thiếu thứ nữ nghĩ leo lên mẹ cả thượng vị, cho dù là khôn khéo như chúng ta vị kia thứ nữ cô cuối cùng cũng là thất bại trong gang tấc, ở bên trong trạch trong tranh đấu mất mạng. Người tinh tế ngẫm lại hầu ra đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khương Hằng mặc dù chưa từng danh ngôn, nhưng là gấm khói tinh tế vừa nghĩ cũng biết Hậu Huyền Vân xuất thân thứ nữ, leo lên mẹ cả thành con vợ cả tiểu thư, rồi sau đó lại leo lên chiêu cùng công chúa và thái hậu, gả vào Khương gia. Nếu là dựa theo nàng xuất thân, nàng là vạn không được có thể có phúc khí như vậy. Nếu không phải là nàng vận khí thật tốt, đó chính là nàng tâm cơ sâu đậm. Khương Hằng thở dài, nói, gấm khói tâm tư đơn thuần người, thì không cách nào từ sau trạch đấu tranh đấu đá giữa sống sót, chớ nói chi là bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng. Hầu thị, không phải là một nhân vật đơn giản, vãn tình so với ngươi xem thông thấu. Hầu thị mặc dù là hầu thụy ngọn núi muội muội, nhưng là ta coi hầu thụy ngọn núi thật lòng quan tâm, chưa chắc là hắn cái này thứ xuất muội muội. Ta nghe nói An Quốc hậu tiểu hầu gia cùng hắn chính thống muội Hậu Uyển Tâm quan hệ quá mức hôn, huynh muội tình thâm, nhưng là đối với hắn cái này thứ xuất muội muội cũng không nhiều thâm hậu tình cảm, đơn giản là nhìn xem chính thống muội khi còn sống thể diện thôi. Người nếu muốn báo tiểu hầu gia năm đó ân cứu mạng, tự nhiên có biện pháp khác, không cần nhất định phải chuyến hậu trạch tranh đấu này hồn thủy. Gấm khói có chút thất bại cúi đầu, mới đầu nàng chỉ muốn báo đáp tiểu hầu gia ân cứu mạng, thay hắn che chở muội muội, rồi sau đó lại thấy Cố Vãn Tình khắp nơi nhằm vào Hậu Uyển Vân, mà Hậu Uyển Vân một bộ đau đớn bộ dáng đáng thương, làm cho gấm khói cũng không nhịn nổi lên lòng thương hại. Đúng là hôm nay nghe Khương Hằng vừa nói, gấm khói chính mình một suy nghĩ, Khương Hằng nói không sai, tâm tư đơn thuần người, là không thể nào từ một cái nho nhỏ thứ nữ, đi cho tới bây giờ bình thân vương thế tử phu nhân địa vị, Hậu Uyển Vân nhất định có nàng chỗ hơn người. Nói sau, gấm khói che chở Hậu Uyển Vân, đơn giản là vì nàng là hầu thụy ngọn núi yêu thích muội muội, hôm nay nghe nói hầu thụy ngọn núi đối với Hậu Uyển Vân cũng không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là nhìn xem chính thống em gái ruột phân thượng thôi, bởi vậy gấm khói trong đầu che chở Hậu Uyển Vân tâm tư cũng liền phai nhạt không ít. Khương Hằng biết rõ gấm khói là một tâm tư thông thấu người thông minh, trước kia chỉ là không biết hậu trạch tàn khốc thêm báo ân sốt ruột. Hôm nay chỉ ra chờ đợi nàng suy nghĩ minh bạch gấm khói tám phần sẽ sửa tâm tư. Lời đã nói rõ, Khương Hằng trở lại trước bàn đọc sách mở ra một quyển sách thản nhiên nói. Gấm khói ta lời nói đến thế, ngươi tự mình cái ngẫm lại đi. Ta chỉ bảo vệ hầu thị tính mạng, coi như là che chở nàng, về phần cái khác hậu trạch chuyện ta bất tiện nhúng tay, liền giao cho Vãn Tình toàn quyền xử lý. Vãn Tình không phải là cái không có phân tất, ta tin nàng. Cách chương.